Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 828, xuất hiện. Ba canh, Sở Ly tiếp tục nói, ta nghe xong bọn hắn giết Mạc Đường chủ ngươi, cho nên ghé thăm một chút ngươi. Mạc Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Sở Ly lắc đầu, ta hướng tới có ân báo ân, có cừu báo cừu. Nếu có người giết ta, ta cũng sẽ không chờ lấy đối phương tới giết. Thường thường là sớm một bước giết trở về. Đánh đòn phủ đầu. Mạc Đường chủ, đắc tội. Hắn nói xong mãnh liệt nhấn một cái ống bạc bên trên cái nút. Xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Bốn đạo hàn quang bắn đi ra. Hóa thành mấy trăm nhánh tinh tế tiễn bao phủ hướng Mạc Thanh Thanh. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Liên miên bất tuyệt trong tiếng thanh minh. Mạc Thanh Thanh huy động trường kiếm bảo vệ quanh thân. Kiếm quang như lồng ánh sáng. Nước tát không lọt. Sở Ly khẽ quát một tiếng. Kinh hãi thần hống lại vận. Mạc Thanh Thanh trường kiếm trệ trì trệ. Tức khắc 10 nhánh tinh tế tiễn bắn trúng nàng. Sở Ly thôi động kinh hãi thần hống đồng thời ấn tay kia cánh tay ống bạc. Lại bốn đạo hàn quang bắn ra. Mấy trăm tinh tế tiễn đại bộ phận đều hạ tới trên người nàng. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Đây là cần gì chứ? Hắn lấy tay đoạt lấy Mạc Thanh Thanh trường kiếm. Sau đó vung lên kiếm. Không nhìn nữa lăn xuống mỹ nhân đầu. Trường kiếm ném đi. Phiêu thân ly khai. Lúc này, tòa nhà hộ vệ vẫn không có động tĩnh. Đường chủ tại luyện công thời gian không chuẩn có người quấy rầy. Mặc kệ phát ra động tĩnh gì. Đều không chuẩn đi qua thám nhìn. Miễn cho ảnh hưởng nàng tu luyện. Sở Ly vô thanh vô tức ly khai Hoa Vân Thành. Hắn xưa nay thương hương tiếc ngọc, nhưng là đối diện muốn giết mình người, hắn lại thương hương tiếc ngọc liền thật sự là đồ đần. Lại đẹp nữ nhân, nếu như cố tình muốn giết mình, vậy chỉ có thể là thủ tồi hoa. Hắn trở lại Đại Phong Thành, điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục tu luyện. Hắn rất hiếu kỳ, trừ Mạc Thanh Thanh bên ngoài, không biết còn ai vào đây nghị ám sát chính mình. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tiếp tục đi Cửu Tinh lầu ăn đồ ăn sáng. Chợt vừa tiến đến, liền thấy được đang ngồi ở bên cửa sổ vị trí. Cực nhanh ăn đồ vật Dương Oanh. Nàng một bộ thanh sam. Tinh xảo trắng muốt khuôn mặt sở sở động lòng người. Trắng noãn tay nhỏ chính nắm vuốt một cái bánh nướng ăn đến say sưa ngon lành. Sở Ly tới đến đối diện nàng ngồi xuống. Dương Oanh ngẩng đầu nhìn là hắn, tức khắc xê dịch thân thể, tựa hồ muốn cách hắn xa một chút, khẽ nói, làm sao ngươi tới á? Sở Ly cười nói, một mực tại trốn tránh ta, ngươi không nghe thấy phía ngoài tin đồn. Dương Oanh bĩu bĩu môi anh đào, cầm khăn lụa lau qua khóe miệng, khẽ nói cái gì ta đuổi ngược ngươi? Bạch Hổ Tông muốn thi triển mỹ nhân kế, thật sự là tức chết người. Sở Ly cười nói, bọn hắn nói bọn hắn, cần gì quản nhiều như vậy làm người tức giận sự tình, ta sao có thể không tức giận. Dương Oanh khẽ nói đến giống như thật, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, làm sao có thể. Sở Ly nói, khả năng các ngươi Bạch Hổ Tông đối đầu tại tung tin đồn nhảm sinh sự, nói xấu các ngươi, chuẩn là bọn hắn. Dương Oanh dùng sức chút đầu nói. Ngươi có thể đoán được là ai? Sở Ly lắc đầu nói. Các ngươi Bạch Hổ Tông đối đầu so ta còn nhiều. Làm sao có thể đoán được? Vậy cũng đúng. Dương Oanh nghĩ. Gật gật đầu. Chúng ta Bạch Hổ Tông đối đầu xác thực nhiều hơn ngươi. Sở Ly nói. Cho nên ngươi cũng chớ chê ta phiền phức nhiều. Dương Oanh khẽ cười một tiếng. Bất quá Bạch Hổ Tông phiền phức như vậy nhiều. Không có mấy cái dám ám sát chúng ta. Ngươi không giống nhau, nán lại tại ngươi bên người, chuẩn chịu lấy ngươi liên lụy, ta mới không làm đâu. Sở Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi lúc nào về núi? Ta được đến tin tức, sư phụ đã khởi hành xuống núi. Dương Oanh tức khắc vẻ mặt đau khổ thở dài, dự tính liền hai ngày này công phu. Thật là, Sở Ly nói, kia thừa dịp hai ngày này, hảo hảo chơi một chút đi. Kia là đương nhiên, Dương Oanh khẽ nói, lập tức lộ ra nụ cười. Bất quá ta cũng kém không nhiều chơi khắp cả Đại Phong Thành. Dù cho trở về cũng không có gì tiếc nuối. Lần tiếp theo lại đi cái khác thành chơi. Nàng liếc xéo một cái Sở Ly. Bất quá ngươi lúc nào ly khai Đại Phong Thành? Sở Ly nói. Xây thành Huy Diệu Đường. Ta liền muốn rời khỏi. Kia sớm cực kỳ đây này. Dương Oanh nói. Bọn hắn kia mài cọ sức lực. Tối thiểu được nửa năm. Sở Ly cười cười. Triệu công tử. Bỗng nhiên một tiếng vang giòn truyền đến. Sở Ly quay đầu nhìn lại. Nguyệt Như cô nương chính tha thướt đi tới. Nàng một bộ màu xanh nhạt quần áo. Tươi mát động lòng người. Tha thướt duyên dáng mà đi. Dáng vẻ thướt tha mềm mại. Sở Ly vẫy tay. Nguyệt Như cô nương. Mau tới đây ngồi xuống. Dương Oanh quan sát một cái Nguyệt Như. Khẽ nói. Ngươi tới làm gì? Thay người trong lòng báo thù. Nguyệt Như lắc đầu cười nói. Ta liền thuận tiện tới ăn đồ ăn sáng. Một mực tại Phượng Tiên Lầu ăn. Cũng có một ít ngán. Đổi một cái khẩu vị. Sở Ly nhìn một chút Dương Oanh. Lại nhìn về phía Nguyệt Như. Lục công tử thế nào? Dương Oanh nói. Bị ta đánh thôi. Nguyệt Như cười nói. Hắn không địch lại Dương cô nương. Bị kích thích. Lần nữa bế quan luyện công. Nói nhất định phải báo thù rửa hận. Dương cô nương ngươi phải cẩn thận. Dương Oanh hừ một tiếng nói. Liền hắn. Luyện 10 năm nữa đi. Sở Ly tán thán nói. Như vậy chăm chỉ thật là khó được. Hơn nữa hắn vẫn là luyện võ kỳ tài. Ta cũng phải tranh thủ thời gian tu luyện. Nguyệt Như nói. Nghe nói Triệu công tử gặp được 2 lần ám sát. Sở Ly gật gật đầu cười nói. Không có gì đáng ngại. Đều là một ít đánh nhỏ nháo. Vậy cũng phải chú ý. Nguyệt Như nói. Ám tiễn khó lòng phòng bị. Dương Oanh khẽ nói. Hắn liền là một cái đại phiền toái. Có hắn tại chuẩn không có chuyện tốt. Ta đi trước á. Nàng nói xong khởi thân liền đi. Đẩy ra cửa sổ nhảy một cái mà ra. Trong chớp mắt biến mất tại Sở Ly trước mắt. Hành sự gọn gàng. Sở Ly đưa mắt nhìn theo nàng ly khai. Vẻ mặt tươi cười. Nguyệt Như nhìn hắn cười được như vậy thoải mái. Cảm thấy phá lệ chướng mắt. Thản nhiên nói. Triệu công tử gần đây cũng đang bế quan tu luyện. Sở Ly nói. Nhanh muốn luận võ. Ta được nắm chặt thời gian tu luyện. Nguyệt Như thầm hừ một tiếng. Muốn nói nếu nắm chặt thời gian tu luyện. Làm sao có rảnh rỗi công phu tới ăn đồ ăn sáng. Trực tiếp tại chính mình nhà bên trong ăn. Tiếp tục tu luyện là được. Nàng tú kiểm lại treo nhàn nhạt nụ cười. Dựa Triệu công tử võ công. Còn lo lắng gì đó. Sở Ly lắc đầu thở dài. Đồng môn của ta các sư huynh sư tỷ từng cái đều là kỳ tài. Đều so ta thời gian tu luyện dài. Kia Triệu công tử liền hảo hảo tu luyện a. Ta cũng không quấy rầy. Nguyệt Như mỉm cười khởi thân. Chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nhẹ nhàng cáo lui. Sở Ly đưa mắt nhìn theo nàng tha thướt ly khai. Lắc đầu bật cười. Nữ nhân tâm tư đố kỵ a. Thật đúng là kỳ quái. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Đáp xuống một thanh niên thân bên trên. Thanh niên này toàn thân áo trắng lỗi lạc. Mặt mang tuấn lãng mỉm cười. Để người như tắm gió xuân. Trên tay còn nhẹ nhẹ lay động động lên một thanh quạt giấy. Thanh niên này đang theo dõi Nguyệt Như bóng lưng. Nụ cười không giảm. Ánh mắt bao hàm thâm tình. Rất làm người khác chú ý. Những người chung quanh liên tiếp nhìn về phía hắn. Sở Ly đánh giá người thanh niên này. Như có điều suy nghĩ. Này người nhìn như đối Nguyệt Như cảm hứng thú. Giống như thích. Muốn theo đuổi nàng. Tất cả mọi người sẽ như vậy cho rằng. Sẽ không nghĩ tới hắn nội uẩn sát ý. Muốn Nguyệt Như mệnh. Sở Ly thầm cảm thấy được kỳ quái. Người thanh niên này thân thể bao vây lấy một tầng hồng mang. Giống như hỏa diễm. Lại như khói đặc. Tinh khí khỏe mạnh dị thường. Hắn bỗng nhiên đối người thanh niên này cảm thấy hứng thú. Đối Nguyệt Như có sát ý. Hẳn là cừu nhân. Tu luyện đến cùng là công pháp gì? Như vậy kỳ dị. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.